Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, duyên nợ tiền kiếp. Đây là một câu chuyện của thính giả mang tên là Nguyễn Linh đã gửi tới kênh Chuyện Ngọc Lâm để chia sẻ những câu chuyện hay, những câu chuyện tâm linh ma mị. Câu chuyện này của chính người trong cuộc đã thuật lại, miêu tả về một cái khoảnh khắc nào đó mà cái chữ duyên đã định ở tiền kiếp, gặp lại nhau ở kiếp này và họ đã yêu nhau. Nhưng chớ trêu thay thì đã lại có một biến cố xảy đến với cả hai người có chữ duyên này. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này của Nguyễn Linh, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Chúc quý anh chị em có những giây phút thực sự thư giãn và thoải mái với Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Nam, quê ở một vùng xa xôi, mà muốn lên thành phố thì phải đi xe đò hơn nửa ngày trời thì mới tới nơi được. Tôi sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình không có được khá giả cho lắm. Vì sao lại nói là không được khá giả? Vì như nhiều gia đình ở dưới quê của tôi thì còn phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm được bữa cơm qua ngày. Ai kêu gì thì làm đấy, công việc vất vả, ráo mồ hôi là cũng đã hết tiền. Còn gia đình của tôi thì may mắn hơn một chút, cũng có một mảnh ruộng nho nhỏ do ông bà để lại. Hàng ngày thì ngoài công việc đồng áng, thì ba mẹ của tôi nuôi thêm một vài con gà, trồng một ít rau, mang ra chợ bán kiếm vài đồng để cải thiện cuộc sống, để chờ mùa lúa chín. Cũng như bao chàng trai trẻ khác, ở trong làng của tôi, gia đình nào thì cuộc sống khá giả một chút thì cho con học hết lớp 12, còn với cả những gia đình không có điều kiện, thì chỉ hết lớp 9 mà thôi. Sau đó con cái ở nhà thì làm ruộng, làm đồng, đến tuổi lấy vợ thì gả chồng, sinh nhai, sau đó thì nối nghiệp cha ông, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Năm nay tôi cũng vừa tròn 18 tuổi, vừa học xong lớp 12, tôi đã cảm thấy mình không thể theo đuổi được tiếp cái con đường học vấn nữa, nên tôi đã quyết định lên thành phố để mà kiếm thêm một nguồn thu nhập nữa. Trước mắt là không phải ăn bám bố mẹ. Thứ hai, nếu có đồng dư giả thì cũng gửi về để bố mẹ cải thiện thêm cuộc sống đỡ vất vả ở quê. Tôi đã phải thức trắng đêm để mà nghĩ cách ra nói như thế nào để mà thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho tôi lên thành phố lập nghiệp. Hôm đó, sau bữa cơm tối như bình thường, thì tôi sẽ tụ tập với cả đám trai làng ngồi tán phét. Như hôm nay, tôi đã ở nhà ngồi xuống bàn uống nước rót nước cho ba mẹ và ấp úng thưa chuyện. Ba mẹ à? Con nói tới đó hai ông bà dừng xem tivi. Vừa nói tới đó thì hai ông bà dừng xem tivi, chương trình truyền hình yêu thích và nhìn qua tôi cũng có phần bối rối. Có chuyện gì vậy? Con cứ nói ra xem nào. Tôi lúc này thì ấp úng nhắm mắt rồi nói. Con không học được nữa, nên con muốn lên thành phố lập nghiệp. Ba mẹ cho con đi làm nhé. Nhắm mắt chờ đợi. Ôi trời đất ơi, sao thời gian lại như là dừng lại như thế này không biết nữa. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây, rồi thật nhiều giây sau trôi qua mà tôi không có dám mở mắt ra để mà nhìn vào gương mặt của ba mẹ mình lúc này. Bỗng một âm thanh vang lên phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng như muốn ngộp thở ở trong nhà. Con muốn đi thì cứ đi. Nhưng khi nào cảm thấy không sống được ở trên đó nữa, thì về với cả ba mẹ. Đó là ba tôi cũng đã đồng ý. Tôi mở mắt ra như không tin vào tai của mình, nên tôi đã hỏi lại. Ba đồng ý cho con đi thật hay sao? Sao? Vậy là không muốn đi nữa hay sao? Ba tôi nhìn tôi và nói. Dạ không ạ. Không, con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm ạ. Tôi reo lên sung sướng. Ba mẹ tôi chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười. Đêm đó tôi gần như không thể ngủ được mà cứ nằm trằn trọc mãi lăn qua lăn lại thì bỗng lúc này có tiếng mở cửa của phòng tôi. Tôi quay ra nhìn thì đó là mẹ của tôi. Mẹ tôi bước vào bên trong rồi nói. Sao giờ này chưa ngủ hả con? Dạ, con vui quá, không có ngủ được mẹ. Tôi ngồi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net